Kính thưa quý vị, dạ thưa, trước khi bắt đầu cái buổi dịch của Pháp thoại hôm nay đó, thì ban tổ chức xin nhắc ngày mai là ngày giặt quần áo, cho nên quý vị có thể đem quần áo của mình ra để ở trên bàn. Người nữ thì để ở phía ngoài sau nhà bếp, còn bên nam đó thì để ở trên bàn trước trước cái lối ra vào khu vực của bên nam. Sáng mai người ta sẽ đến lấy chắc khoảng là 8 giờ mấy 9 giờ. Cho nên quý vị có thể đem ra tối nay hoặc là sáng sớm ngày mai. Và thứ năm thì người ta sẽ lấy quần áo dơ đi. Và thứ sáu, sáng thứ sáu người ta sẽ đem lại cho mình. Thì có thể sau 12 giờ trưa đó thì quý vị có thể đi ra lại cái bàn đó và lấy cái quần áo sạch của mình. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, hôm nay là thứ tư, 20 tây tháng 3 năm 2024. Hôm nay sư cô sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái chữ Appamada và Pamada. Và đây là hai cái chữ bằng tiếng Phạn. Chữ Appamada có nghĩa là chú ý, siêng năng và không có cẩu thả. Đức Phật dùng cái chữ Appamada này rất là nhiều trong những cái bài kinh của Ngài. Và cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật cho đệ tử của Ngài đó là tất cả các pháp có điều kiện đó, đều có chung một bản chất là thay đổi. Do đó, các con hãy cố gắng siêng năng thực hành để thoát ra khỏi nó. Và rất rất rất nhiều lần lúc nào Đức Phật cũng khuyên chư tăng là hãy cố gắng, hãy cố gắng, hãy cố gắng. Cái chữ Appamada đây là chữ tiếng Phạn. Nó được ghép lại bởi hai chữ, đó là chữ A và Pamada. Pamada có nghĩa là cẩu thả hay quên. Quên ở đây có nghĩa là quên làm những việc thiện và quên tránh những cái việc bất thiện. Và cái chữ A đứng đầu đó có nghĩa là không có. Như vậy nếu như Pamada là quên, là cẩu thả, thì Appamada có nghĩa là không có quên, không có cẩu thả, có cái sự chú ý, có sự siêng năng. Appamada có nghĩa là không có quên, không quên làm những việc thiện và không có quên tránh những cái điều bất thiện. Không quên ở đây đó là cái nền tảng để cho chúng ta vun bồi tất cả những cái điều thiện. Tại vì khi mình không có quên, có nghĩa là mình nhớ để làm những việc thiện và mình nhớ để tránh những việc bất thiện. Như vậy, nếu như chúng ta muốn được những cái sự lợi lạc, thì cái mà mình cần phải làm là mình phải siêng năng, đừng có quên. Siêng năng đừng quên làm những việc thiện và siêng năng đừng có quên tránh những việc bất thiện. Vào thời Đức Phật đó, thì Đức vua Pasenadi có hỏi Đức Phật rằng đó: Kính thưa Đức Thế Tôn, có một cái pháp nào khi mà chúng ta thực hành cái pháp đó nó sẽ đảm bảo cái điều lợi lạc ngay trong cái kiếp này và kiếp tương lai hay không? Thì Đức Phật mới trả lời rằng cái pháp đó đó là cái pháp Appamada, hay là có cái sự chú ý không có quên. Khi mà chúng ta không có quên làm những cái việc thiện, không có quên trách những cái điều bất thiện, thì đó mình sẽ bảo đảm được những cái lợi lạc trong cái kiếp này và trong kiếp tương lai. Và Đức Phật cũng nói thêm rằng đó, trong tất cả những cái dấu chân thì chỉ có dấu chân con voi đó là lớn nhất. Cho nên cái dấu chân voi đó nó sẽ bao gồm hết tất cả những cái dấu chân của những cái chúng sanh khác. Tại vì những chúng sanh và loài người đó, cái dấu chân rất là nhỏ so với cái dấu chân voi. Như vậy, cái pháp mà chúng ta cần phải phát triển, cái pháp mà quan trọng nhất đó là Appamattha, có nghĩa là cái pháp siêng năng. Và cái pháp phải có cái sự chú ý, phải siêng năng để phát triển những cái thiện nghiệp và siêng năng tránh những cái điều bất thiện. Thì khi mà một người có cái sự siêng năng làm như vậy thì người đó đảm bảo được cho mình những cái điều lợi lạc trong kiếp này và trong kiếp tương lai. Nếu như một người lúc nào cũng hoan hỷ, siêng năng, làm những cái việc thiện và tránh những cái điều bất thiện, thấy rằng những cái điều bất thiện này đó nó đem đến những cái kết quả tai hại, thì một cái người mà suy nghĩ như vậy và thực hành như vậy thì cái người đó lúc nào cũng cố gắng hành thiền định hay là hành thiền minh sát. Và khi mà người đó hành thiền thì người đó sẽ đi gần hơn đến sự giải thoát, đến Niết Bàn. Như vậy, nếu như chúng ta muốn chứng ngộ Niết Bàn thì mình nên thực hành Appamattha, có nghĩa là mình nên có cái sự siêng năng, không có nên cẩu thả, phải có cái sự chú ý. Và cái chú ý ở đây cũng đồng nghĩa với lại chánh niệm. Tại vì chú ý có nghĩa là chú ý vào những cái cảm nhận ở trong thân và tâm. Như vậy có ba loại pháp thuộc về Appamattha và Pamada. Có ba loại pháp tương ứng với lại cái sự chú ý siêng năng, và cũng có ba loại pháp nó tương ứng với lại cái sự quên, cẩu thả, không có chú ý. Cái loại đầu tiên đó là loại thô. Khi mà chúng ta quên, khi mà chúng ta quên tránh những cái hành động, những cái lời nói, những cái tư tưởng bất thiện, có nghĩa là lúc này mình làm những cái điều bất thiện mà thuộc dạng thô. Còn nếu như chúng ta nhớ, chúng ta có cái tư tưởng, có cái hành động, có cái lời nói thiện, thì lúc này đó mình sẽ vun bồi những cái điều thiện, những cái thiện nghiệp qua thân khẩu và ý. Và Đức Phật khuyên đó là có bốn cái trường hợp mà lúc nào mình cũng phải nhớ để mà thực hành những cái điều thiện. Đó là mình phải làm, mình phải suy nghĩ, mình phải nói những cái điều thiện, và mình phải phát triển cái chánh kiến. Và chúng ta cũng phải nhớ để tránh tránh suy nghĩ, tránh nói, tránh hành động những cái điều bất thiện, và phải tránh những cái suy nghĩ không có được chân chánh, tránh những cái quan điểm không có chánh, tránh cái tà kiến. Như vậy tại sao chúng ta phải tránh những cái điều bất thiện và phải nhớ làm những cái việc thiện? Tránh suy nghĩ, tránh nói, tránh hành động những điều bất thiện, và phải nhớ suy nghĩ, nói và hành động những điều thiện. Tại sao vậy? Là tại vì đó, những cái điều bất thiện đó thì khi mà chúng ta suy nghĩ, nói và hành động những điều bất thiện thì nó sẽ đem đến cho mình cái kết quả là đau khổ. Và khi mà chúng ta nói, hành động và suy nghĩ những cái điều thiện thì nó cho chúng ta cái kết quả là hạnh phúc. Do đó, chúng ta hãy nên nhớ nói, hành động và suy nghĩ những điều thiện và tránh những cái điều bất thiện. Và cái dạng thô của cái pháp Appamattha và Pamada đây đó, đó là khi mà chúng ta quên thu thúc mình, quên thu thúc cái tâm của mình, để cho cái tâm của mình đó nó chạy đi theo những cái khoái lạc của các cái giác quan, của năm cái giác quan của mình. Ví dụ như là khi mà mắt của chúng ta thấy những cái vật đẹp, lỗ tai nghe những cái âm thanh vừa ý ngọt ngào, lỗ mũi tiếp xúc với lại cái mùi thích hợp, lưỡi tiếp xúc với cái vị vừa ý, và cái thân xúc chạm với cái đối tượng thoải mái. Thì khi mà mình tiếp xúc với năm cái đối tượng này, và ngay cái lúc này cái tâm của mình đó nó không có cái sự hay biết, nó không có chánh niệm, nó không có cái sự chú ý, nó không có biết đó, nó quên đi đó. Thì cái lúc này cái tâm của mình đó nó sẽ hưởng thụ. Và như vậy có nghĩa là cái tâm của mình đó nó đang bị trói buộc ở trong những cái đối tượng của các cái giác quan, những cái khoái lạc của giác quan. Và năm cái đối tượng của giác quan này đó thì khi mà mình còn sống thì lúc nào mình cũng tiếp cận nó hết. Ở trong thiền đường hay trong ngoài xã hội, khi mà chúng ta có các cái giác quan thì mình sẽ tiếp xúc với năm cái đối tượng này. Như vậy thì mình phải làm cái gì? Cái cách hành xử của một người mà hành thiền và một người không có hành thiền thì có cái sự khác nhau. Với một người không có hành thiền minh sát đó, thì khi mà họ tiếp xúc với những cái đối tượng mà nó thích thú qua năm cái giác quan thì cái tâm của họ rất là dễ bị cuốn hút vô, bị dính vô trong đó. Thì khi mà cái tâm nó cuốn hút, nó dính vô thì họ sẽ bám vào nó. Khi mà tâm không có cái sự hay biết, không có cái chánh niệm thì cái ái đó, cái sự dính mắc đó nó sẽ sanh lên. Như vậy khi mà có cái sự tiếp xúc giữa cái đối tượng, năm cái đối tượng đó với lại năm cái giác quan của mình đó thì cái thọ nó sẽ sanh lên. Và khi thọ sanh lên mà chúng ta không có hay biết được thì lúc này ái sẽ sanh lên. Và nếu như ái sanh lên mà chúng ta cũng không hay biết luôn nữa thì cái sự nắm bắt, cái thủ đó, cái sự nắm chặt của cái đối tượng này đó nó sẽ sanh lên. Có nghĩa là cái lúc này tâm của mình đó nó đang bị trói lại, nó đang bị buộc lại bởi những cái đối tượng này. Khi mà năm cái cảnh trần mà nó tiếp xúc với năm cái giác quan của mình thì đây là cái sự tiếp xúc thuộc về tâm, chứ không có nhất thiết là phải có cái sự đụng chạm vật lý, chỉ cần là cái tâm nó có cái sự tiếp xúc. Và với một người mà thực hành thiền minh sát thì họ sẽ làm cái gì khi mà cái giác quan của họ tiếp xúc với lại những cái cảnh trần? Một người thiền sinh mà có chánh niệm, chú ý vào những cái cảm nhận từ mắt, lỗ tai, lỗ mũi, ở lưỡi, ở trên thân đó. Thì khi mà có một cái cảm nhận nào thì họ sẽ hay biết được liền. Như vậy đó, một người thiền sinh đó, khi mà tiếp xúc với năm cái cảnh trần thì sẽ có cái thọ nó sanh lên. Thì khi mà thọ sanh lên, người thiền sinh hay biết liền, ghi nhận liền, chú ý liền. Thì ngay cái lúc đó đó, cái ái đó, cái muốn đó, nó không có sanh lên. Nếu như cái ái, cái muốn không có sanh lên, thì cái sự bám níu vào cái đối tượng đó cũng sẽ không có mặt. Nếu như cái ái mà không có mặt, thì đó, nó được thay thế bằng cái gì? Nó sẽ được thay thế bằng trí tuệ. Do đó, cái lời hướng dẫn khi mà chúng ta hành thiền đó, đó là bất cứ cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này, không cần biết nó là đề mục như thế nào, đề mục không có quan trọng. Cái quan trọng là lúc nào chúng ta cũng phải sống ngay ở trong hiện tại và hay biết nó. Ở trong một bài kinh, Đức Phật đã có nói rằng đó, nếu như chúng ta muốn thấy pháp một cách rõ ràng thì chúng ta phải siêng năng. Chúng ta phải có cái sự thu thúc, không có quên và ghi nhận. Khi mà mình có cái sự siêng năng, mình có cái sự thu thúc các cái giác quan, có nghĩa là lúc đó tâm của mình đó không có bị ô nhiễm. Mà quá sáng hành chị phải hoa dữ. Trong một cái bài pháp, Đức Phật có nói rằng đó, nếu như chúng ta muốn thấy pháp rõ ràng thì đó mình phải có cái chánh niệm, mình phải có cái sự siêng năng, mình phải chú ý, mình phải biết thu thúc năm cái giác quan của mình. Khi mà chúng ta thu thúc các cái giác quan đó, thì có nghĩa là cái tâm của mình lúc đó nó không có bị phiền não, làm cho bị dơ đi. Thì khi mà tâm của mình đó, nó không có bị dính bởi phiền não, nó không có bị dơ bởi phiền não đó, thì lúc này tâm của mình đó nó sẽ hoan hỷ. Và khi có tâm hoan hỷ, có sự hỷ lạc, thì tâm đó nó sẽ bình yên. Và khi mà tâm được bình yên, có cái sự định đó, thì mình sẽ thấy rõ được những cái bản chất của cái đối tượng của mình. Còn nếu như khi mà năm cái giác quan của mình không có được thu thúc, thì có nghĩa là lúc này tâm của mình đó, nó bị ơi dơ bởi các cái phiền não. Khi mà tâm nó bị ơi dính vào của phiền não, nó có mặt của phiền não, thì cái tâm đó nó không có được trong sạch, nó không có cái sự hoan hỷ. Thì cái lúc này đó tâm nó không có được bình yên, nó không có cái sự định tâm. Nếu mà tâm không có định đó, thì chúng ta nhìn đối tượng cũng sẽ không có thấy rõ. Do đó Đức Phật khuyên đó là các vị tỳ khưu đó lúc nào đó cũng phải có chánh niệm, có cái sự chú ý, đừng có quên, có chánh niệm. Một người mà siêng năng nhớ, chú ý vào thân tâm thì người đó sẽ thấy được cái bản chất thật của thân và tâm này một cách rõ ràng. Như vậy sư cô khuyên chúng ta đó là đó, mình hãy nên phát triển cái loại chú ý về những cái phiền não này, nhất là khi mà chúng ta đi kinh hành. Khi mà mình đi khinh hành đó, thì mình hãy nên thu thúc cái giác quan của mình. Mình không có nên nhìn quanh quẩn, mình không có nên nhìn lên nhìn xuống, mà cái mắt của mình đó, cái tầm nhìn của mình đó, nó phải hướng xuống dưới đất. Và khi mà mình nghe đó, lỗ tai mình có nghe thật nhưng mà mình cũng không có để ý coi đó là cái gì. Tại vì bây giờ đó, khi mà mình đi kinh hành thì cái tâm của mình đó chú ý vào cái sự cảm nhận mỗi khi mà cái chân của mình nó bước đi. Như vậy đó, khi mà chúng ta thu thúc các cái giác quan của mình đó, thu thúc năm cái giác quan của mình, thì đó là mình đang có cái sự chú ý, mình đang phát triển để mà dạp bớt đi những cái đối tượng thuộc về các cái giác quan. Và cái pháp Pamada và Apamada, cái loại mà vi tế hơn, và đó là chúng ta phải ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi trong thân tâm mình. Bất cứ cái gì sanh khởi ở trong thân tâm mình thì mình đều phải hay biết hết. Dạ thưa, ngay cái khoảng này đó thì máy Zoom nó có cái phần trục trặc kỹ thuật, cho nên đó, dạ thưa, người dịch không có nghe được hết, chỉ nghe được cái phần đó là đó, khi mà cái đối tượng nó sanh lên đó, thì cái phận sự của mình đó là hay biết nó liền lập tức, và muốn hay biết được nó đó thì chúng ta phải có cái sự chú ý và phải có cái sự tinh tấn. Thì khi mà cái đối tượng nó vừa xẹt lên là mình hay biết được nó liền. Và mình hay biết, mình quan sát, chứ không phải là mình suy nghĩ về nó, và mình không có ngồi đó để phân tách nó. Tại vì đó, khi mà chúng ta suy nghĩ, khi mình phân tách, khi mình lý luận, có nghĩa là ngay cái khoảnh khắc đó đó, chúng ta không có chánh niệm, mình không có quan sát, mình chỉ có suy nghĩ mà thôi. Và khi mà mình có những cái suy nghĩ như vậy, có nghĩa là cái dạng mà cái pháp Pamada đó, cái sự dễ vui, cái dạng vi tế đó, nó đang có mặt. Đôi khi chúng ta ngồi hành thiền đó, thì đó mình cứ quan sát phòng xẹp hoài, mình thấy không có cái gì mới mẻ hết, mình cảm thấy chán và mình bắt đầu mình nghi ngờ. Mặc dù rằng mình ngồi đó, mình mang tiếng là mình coi phòng xẹp đó, nhưng mà thật sự ra đó mình suy nghĩ rất là nhiều. Mình bắt đầu mình tự hỏi những cái câu hỏi như là đây có phải là phương pháp thích hợp cho mình không? Mình có làm đúng hay không? Tại sao không có cái gì mới mẻ xảy ra hết mà ngày nào cũng giống như vậy hoài? Hoặc là tại sao mình cứ suy nghĩ vậy hoài? Vân vân. Thì chúng ta có rất nhiều câu hỏi và chúng ta cũng tự trả lời mình luôn nữa. Nhưng mà đó, cái lời hướng dẫn khi mà chúng ta hành thiền đó là hay biết, chú ý, ghi nhận hiện tại bất cứ đối tượng nào sanh lên, không có cần biết đó là đối tượng tốt hay là xấu. Khi mà có đối tượng sanh lên ngay trong hiện tại thì phận sự của mình đó là có cái sự hay biết, có cái sự chú ý, có cái sự ghi nhận về nó. Và chúng ta cứ làm như vậy hoài, cứ việc ghi nhận như vậy hoài. Khi mà mình chú ý, mình ghi nhận, mình hay biết từng khoảnh khắc này tới khoảnh khắc kia, làm hoài như vậy, hết giờ này qua giờ nọ đó, thì từ từ đó, cái niệm và cái định lực của mình mới được mạnh. Và khi mà niệm và định lực được mạnh đó, chừng đó đó, chúng ta mới thấy rõ được những cái đối tượng mà mình đang quan sát. Cho nên sư cô khuyên đó là chúng ta không có nên bỏ cuộc. Lúc nào đó mình cũng phải có cái sự tinh tấn hết á. Lúc nào mình cũng phải cố gắng và mình không có quên, mình không có quên sống trong hiện tại. Mình luôn phải nhớ hay biết cái gì đang có mặt ngay trong hiện tại. Nếu như chúng ta suy nghĩ thì biết là đang suy nghĩ, rồi trở về với đề mục chính. Nếu như biết là đang thắc mắc, đang do dự, đang hoang mang, thì cũng biết rằng đang thắc mắc, đang do dự, đang hoang mang, rồi trở về với đề mục chính. Chúng ta phải có cái sự cố gắng, không có nên bỏ cuộc, phải kiên trì, kiên định, thực hành cho đến khi nào cái mục tiêu của mình nó được chứng ngộ. Khi mà chúng ta thực hành Bát Chánh Đạo, có nghĩa là mình cũng đang thực hành cái pháp Appamattha ở dạng vi tế. Appamattha có nghĩa là có cái chánh niệm, có cái sự nhớ, có sự chú ý. Khi mà chúng ta thực hành Bát Chánh Đạo, khi mình thực hành thiền tứ niệm xứ như quý vị đang làm ở đây, đó là chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta đang hiểu, đang kinh nghiệm thế nào gọi là khổ, và mình đang loại bỏ từ từ cái nguyên nhân của khổ. Đôi khi đó cái tâm của mình đó nó lười biếng và mình cũng không có chú ý vào cái đề mục được. Thì nếu như lúc này mà chúng ta quên đi, mình không có cái sự siêng năng, mình không có cái sự cố gắng mà mình quên, có nghĩa mình quên là mình quên ghi nhận, mình quên hay biết là tâm của mình không có thấy được đề mục đó, thì có nghĩa là lúc này đó mình đang có cái pháp mà dễ vui, không có chú ý ở cái dạng vi tế. Còn nếu như tâm của chúng ta lười, nó không có coi được đề mục rõ ràng, nhưng mà mình hay biết được là mình không coi được đề mục rõ ràng, cái tâm nó đang lừ đừ, nó đang giả dụi. Mình hay biết rằng tâm đang lừ đừ, tâm đang giả dụi. Có nghĩa là lúc này chúng ta đang đang có cái sự chú ý, đang có cái sự tinh tấn. Mình đang nhớ mình đang nhớ thực tập. Như vậy Appamattha có nghĩa là không có quên, có cái chánh niệm, có cái sự thu thúc, có cái sự chú ý. Nhớ làm những cái việc thiện, nhớ tránh những điều bất thiện, nhớ có chánh niệm. Thì cái pháp Appamattha này đó, nó là nền tảng để chúng ta vun bồi tất cả những cái thiện nghiệp. Như vậy, để tóm tắt lại cái bài pháp hôm nay đó, thì sư cô giảng cho chúng ta nghe về cái pháp mà chánh niệm, siêng năng, cẩn thận, không có quên. Và cái pháp này chúng ta phải cố gắng để vun bồi nó. Còn cái pháp mà hay quên, quên nè, thất niệm nè, không có chú ý vào đề mục đó, thì chúng ta phải nên tránh. Và nói về cái pháp Appamattha này đó, thì nó cũng có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn thô, đó là cái giai đoạn thuộc về thân, khẩu và ý. Nếu như chúng ta nhớ làm những cái việc thiện thuộc về thân, khẩu và ý, thì chúng ta đang thực hành Appamattha. Và nếu như mà chúng ta quên đó, chúng ta cẩu thả, thì chúng ta sẽ đi theo những cái suy nghĩ, lời nói, hành động bất thiện. Rồi ở cái dạng trung bình hơn một chút đó, là chúng ta phải cố gắng để thu thúc các cái giác quan của mình. Khi mà mình đương đầu hay là mình có cái sự xúc với những cái giác quan, dạ thưa xin lỗi, khi mà giác quan của mình có cái xúc chạm thuộc về tâm đối với các cái cảnh trần, thì chúng ta cũng phải có cái chánh niệm để nhớ và ghi nhận nó liền lập tức, phải thu thúc năm cái giác quan của mình. Và ở cái dạng vi tế hơn, đó là chúng ta phải ráng nhớ, chú ý cẩn thận với tất cả những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm mình. Không có cần biết đề mục đó là đề mục mà chúng ta cho là tốt hay xấu. Đề mục không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây, lúc nào mình cũng phải có cái sự chú ý, có chánh niệm, có cái sự ghi nhận và có cái sự hay biết. Và đến đây thì sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu mong quý vị hãy phát triển Appamattha Dhamma, hãy phát triển cái pháp ở chánh niệm siêng năng không có cẩu thả. Và khi mà phát triển cái pháp siêng năng chánh niệm này đó, thì quý vị sẽ phát triển được năm cái yếu tố dẫn đến sự giác ngộ, đó là đức tin, sự tinh tấn, niệm, định và huệ. Và làm được như vậy đó, thì những cái phiền não của quý vị đó sẽ được loại bỏ và quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Dạ xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.